bao câu chuyện luôn phải mạnh mẽ, đàn ông không khóc bao giờ. Người ta nói với nhau rằng là đàn ông yếu đuối thì thật nhục nhã, nước mắt của đàn ông khóc ra sẽ có vì gì. Dòng đời bôn ba thật nhiều đau đớn, nhiều khi cô đơn chẳng dám thở than, chỉ nhốt mình vào trong khói thuốc và trong men đắng. Vì người đàn ông đã lớn không khóc, đâu ai hiểu nổi đau phải cố nén sâu. Thành thức trắng suốt những đêm dài, ngàn tâm tư biết nói với ai. Vì người đàn ông đã lớn không khóc, đâu ai nhận ra tổn thương biến trái tim thành thứ lạnh lùng, thành sắt đá. Đến cuối cùng người đàn ông quá đau lòng sẽ khóc, cũng là lúc bất ngờ. Bôn ba thật nhiều đau đớn, nhiều khi cô đơn chẳng dám thở than, chỉ nhốt mình vào trong khói thuốc và trong men đá. Vì người đàn ông đã lớn không khóc, đâu ai hiểu nổi đau phải cố nén sâu. Thành thức trắng suốt những đêm dài, ngàn tâm tư biết nói với ai. Vì người đàn ông đã lớn không khóc, đâu ai nhận ra tổn thương biến trái tim thành thứ lạnh lùng, thành sắt đá. Đến cuối cùng người đàn ông quá đau lòng sẽ khóc, cũng là lúc bất ngờ. Oh, yeah, yeah, yeah. Biết nói với ai. Không khóc, đâu ai hiểu nổi đau phải cố nén sâu. Thành thức trắng suốt những đêm dài, ngàn tâm tư biết nói với ai. Vì người đàn ông đã lớn không khóc, đâu ai nhận ra tôi.